Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 24 giờ 24, anh sẽ phải kết hôn với tôi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành Dương cố gọi lại cho Honey nhưng cô vẫn tắt máy. Anh không biết bây giờ mình phải làm sao để có thể giải quyết vấn đề này như thế nào cho thỏa đáng. Còn Linh Châu, người đang mang thai con của anh thì phải làm sao? Lâm Thành Dương gọi cho Honey nhưng không được. Anh đã cầm áo khoác của mình lái xe rời khỏi biệt thự đến nhà cô tìm gặp cô để giải thích cho cô một cách rõ ràng về chuyện giữa anh và Linh Châu. Một lúc sau Lâm Thành Dương đã đến căn hộ mà Honey ở, anh gọi cửa bên ngoài không ai lên tiếng. Hàng xóm đi qua thấy anh đang gọi cửa thì nói với anh Honey đã dọn đồ và chuyển đi từ hôm qua. Chị có biết cô ấy chuyển đi đâu không ạ? Tôi chỉ biết cô ấy mới dọn đi từ hôm qua. Còn có một cô gái nữa hôm qua đã đến giúp cô ấy dọn đồ. Một cô gái sao? Em cảm ơn chị. Lâm Thành Dương lúc này đã biết được cô gái giúp Honey dọn đồ là quản lý của cô. Anh chạy một mạch đến thang máy xuống sảnh của chung cư lái xe đến công ty của Honey. Anh đã đến được công ty nhưng bị bảo vệ chặn lại vì công ty của Honey là công ty giải trí nên người lạ không được vào công ty. Lâm Thành Dương nói với bảo vệ có thể liên lạc với quản lý của Honey để anh gặp cô hỏi về Honey. Anh đứng ngoài công ty đợi bảo vệ đi thông báo. Lúc bảo vệ gọi điện để thông báo cho chị quản lý lúc này Honey cũng có ở đó. Tôi biết rồi. Anh bảo cậu ta ở ngoài đó đợi. Tôi sẽ xuống ngay. Chị quản lý quay sang nói chuyện với Honey. Cậu ấy đang đứng trước công ty. Bây giờ chị sẽ xuống để nói rõ ràng với cậu ta. Chị đừng nói với anh ấy là em ở đây. Honey nói với giọng điệu lo lắng. Lúc này cô không muốn gặp anh. Chị sẽ không nói đâu. Em yên tâm. Lâm Thành Dương vẫn đang đợi trước cửa công ty. Chị quản lý bước xuống với phong thái nghiêm túc với bộ đồ công sở lịch sự. Trang trọng. Chị quản lý bước đến trước mặt Lâm Thành Dương nói với anh bằng giọng nói rất nghiêm túc. Là một người quản lý nghệ sĩ thì bộ dạng nghiêm túc luôn là điều mà mọi người phải nhìn thấy ở cô. Tôi chỉ có thời gian 5 phút thôi. Cậu muốn nói gì thì nói đi. Chị có thể cho em biết bây giờ Honey đang ở đây được không? Em nghe nói cô ấy mới chuyển đi khỏi căn hộ từ hôm qua. Lâm Thành Dương lúc này rất lo lắng cho Honey và nói chuyện cũng rất gấp gáp. Cậu buông tha cho con bé đi. Bây giờ cậu có vợ sắp cưới và còn có con nữa. Vì cậu mà Honey bị cho là người thứ ba và còn bị dư luận chỉ trích nữa. Em biết mọi chuyện là do em. Em muốn gặp cô ấy để giải thích. Bây giờ con bé không muốn gặp cậu. Cậu về giải quyết mọi chuyện mà cậu đã gây ra đi. Đừng làm tổn thương Honey như thế nữa. Khi quen cậu, sự nghiệp hình tượng mà Honey đã cố gắng từng ngày để có được giờ chỉ vì cậu mà tất cả sự cố gắng đó đều sụp đổ hết. Chị quản lý đã rơi nước mắt khi nói những lời này với Lâm Thành Dương vì chị là người đã cùng Honey đi đến ngày hôm nay và chị cũng hiểu rất rõ Honey đã đau khổ như thế nào trong sự việc này. Cậu về trước đi. Khi nào con bé muốn gặp cậu, nó sẽ tự đến tìm cậu. Chị quản lý lau nước mắt rồi quay vào công ty. Lúc này Linh Châu cũng đọc được tin. Và đúng như cô dự đoán là như vậy, nếu không đăng tin cô và Lâm Thành Dương sắp kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến công ty rất nhiều và người trong thương. Trường nhiều năm như ông Gia Hùng sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng tới công ty và sẽ lợi dụng việc kết hôn để có nhiều mối làm ăn khác. Trong chuyện này bố của cô cũng có lợi nên ông ấy cũng sẽ làm theo lời của ông Gia Hùng nên cả hai người sẽ cùng lúc đăng bài đính chính. Lâm Thành Dương, anh sẽ phải kết hôn với tôi thôi. Anh không thoát được chuyện này đâu. Lâm Thành Dương vẫn đang ở trước cửa công ty của Honey. Anh biết cô đang ở công ty và sẽ chờ ở đây cho đến khi gặp được cô. Trong lúc đợi trước cửa công ty, Lâm Thành Dương đã nhận được điện thoại của Hoàng Minh gửi đến. Anh ơi, có chuyện không hay rồi. Những đối tác của chúng ta muốn hủy hợp tác với công ty mình. Anh về công ty ngay đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Lâm Thành Dương mở cửa xe bước vào rồi phóng xe một mạch trở về công ty. Khi anh về đến công ty, Hoàng Minh đã đứng chờ sẵn ngoài cửa công ty để chờ anh. Lâm Thành Dương bước vào công ty với vẻ mặt rất giận dữ, các đối tác đều muốn hủy hợp đồng với công ty thì đồng nghĩa với việc công ty sẽ phá sản và anh sẽ trở về để tiếp quản tập đoàn Lâm Thị. Trước khi thành lập công ty này, gia đình anh đã rất phản đối vì họ muốn anh sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về quản lý công ty, nhưng anh vẫn cương quyết muốn mở công ty sản xuất âm nhạc vì đó là ước mơ của anh. Trước đó anh đã hứa với bố của mình nếu như anh thất bại thì anh phải nghe theo sự sắp xếp của ông. Cậu nói cho tôi biết tại sao họ lại muốn hủy hợp tác với chúng ta. Những người trước đây muốn hợp tác với chúng ta đều có quan hệ khá thân thiết với chị Hani trong giới giải trí. Bây giờ vì bài báo đó mà chị Hani trở thành tâm điểm chỉ trích nên họ không muốn dính dáng gì đến chúng ta, sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Bây giờ nếu họ cùng nhau hủy hợp tác thì công ty chúng ta sẽ phải đóng cửa. Lâm Thành Dương ném tập tài liệu trước mặt xuống đất. Anh đã rất khó khăn để đưa công ty có thể phát triển như ngày nay mà bây giờ công sức của anh đã đổ sông sổ bể. Nghĩ đến đây Lâm Thành Dương không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc này anh nắm chặt tay đập xuống bàn khiến tay bị thương. Trần Linh Châu, tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra. Chính cô đã dồn tôi đến mức đường cùng này. Cách Trương.